Chương 250, đại kết cục 4. Ly Nhi do lốc bên trong, thiếu đế khiếp sợ nhìn về phía xâm nhập người. Tại Khương Ly xông tới trong nháy mắt đó, thiếu đế trong đầu trống rỗng. Nhưng lập tức, hắn liền kịp phản ứng Khương Ly muốn làm gì. Ly Nhi, đi ra ngoài, thiếu đế đưa tay chụp vào nàng, tựa hồ muốn đem nàng ném ra ngoài. Thế nhưng là, tại hắn tay tiếp xúc đến Khương Ly thời điểm, lại bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bắn ra. Thiếu đế bất ngờ không đề phòng, bị đẩy lui mấy bước. Đồng thời, càng thêm khiếp sợ nhìn về phía nàng. Ly Nhi tu vi Khương Ly lại không áp chế tu vi của mình, lực lượng của nàng đang điên cuồng bộc phát, không ngừng kéo lên, xông qua trụ cảnh đỉnh phong, trực tiếp tiến vào trong truyền thuyết không cảnh. Thiếu đế nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn quả thực không thể tin được, Khương Ly vờ ơ y ma đối với hắn che giấu nhiều như thế. Tăng vọt tu vi, đem Khương Ly tóc dài đều thổi đến bay ngược. Nàng bình tĩnh nhìn hướng thiếu đế, một mực lạnh buốt ngũ quan, cuối cùng triệt tiêu lạnh giá, thay đổi thủy mị. Lục giới, ta cuối cùng là lừa gạt ngươi một lần, đúng hay không? Khương Ly nở nụ cười. Thái hư thần thể thôn vệ thiếu đế lực lượng, hiến tế lực lượng, dây dưa tại Khương Ly trên thân. Thiếu đế tầm mắt phút chốc hội tụ vẻ sợ hãi, Ly Nhi ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn như vậy, không muốn như vậy đối ta. Lúc này, thiếu đế như thế nào lại nghĩ không ra? Khương Ly tu vi như thế nào sẽ tăng vọt đến hung mãnh như vậy? Một đoạn thời gian trước ngọt ngào ân ái, ngày đêm chiến miên, đều là vì lấy tốc độ nhanh nhất đột phá tu vi thôi. Hắn sao có thể quên, hắn Ly Nhi, từ trước đến nay đều là một cái thiên phú quyết định tuyệt thế thiên tiêu, nàng tuyệt đại phong hoa, phong mang của nàng, là thế nào đều không che giấu được. Vậy còn ngươi lại sao có thể đối với ta như vậy? Khương Ly chăm chú hắn, thanh âm bên trong mang theo ủy khuất. Trong ánh mắt cu nở dê lộ ra lời oán giận. Ta thiếu đế nghẹn lời. Hắn che giấu Khương Ly, một mình quyết định tất cả. Đây là điểm này, liền để hắn không cách nào lại Khương Ly trước mặt ngẩng đầu lên. Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy kiên cường sao? Kiên cường đến có thể chịu đựng không có ngươi thế giới lục giới. Ngươi có phải hay không quên, ta vốn cũng không phải là cái này thế giới người. Ta vốn có rời đi cơ hội, ta là vì ngươi mới lưu lại. Cái này thế giới. Để ta lưu luyến, không bỏ chỉ có ngươi. Nếu như ngươi đều không có, ta còn lưu lại có ý gì? Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi ta? Khương Ly lần thứ nhất ở trước mặt hắn đau tố. Nàng không khóc, giọng nói mười phần bình tĩnh. Thế nhưng từng chữ chu tâm, đâm vào thiếu đế tâm mình đầy thương tích. Ly Nhi thiếu đế hô hào tên của nàng, khoét tâm thống khổ, để hắn cũng chỉ có thế hô hào tên của nàng. Lục giới, ngươi không thể như thế ích kỷ. Không thể mỗi một lần đều là để ta chờ ngươi, lòng ta chịu đựng không được dạng này một lần lại một lần tra tấn. Ngươi có biết hay không, mỗi một lần ngươi rời đi, ta đều cố nén loại kia tan nát cõi lòng thống khổ, nói với mình, ngươi sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ trở về bên cạnh ta. Chẳng lẽ lần này, ngươi còn muốn cho ta còn như vậy nói với mình sao? Khương Ly nhìn xem hắn, nàng không phải không đau. Chỉ là biết rõ, hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có thể tiếp nhận. Thế nhưng lần này, nàng lựa chọn được. Nàng có thể thay thế hắn cho nên, tại sao lại không? Chứ ngươi có biết hay không, lưu lại, còn sống người kia, mới là đau nhất. Khương Ly câu nói này nói đến cực nhẹ, thế nhưng là, mỗi một chữ đều tại thiếu đế trong lòng, đều như cự thạch đồng dạng nặng nề. Ly Nhi, chúng ta còn có chăn chăn. Tại Khương Ly đau tố bên trong, hắn phảng phất bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Hắn hy vọng, Khương Ly bởi vì lục chăn chăn. Từ bỏ hiện tại điên cuồng nghĩ đến chính mình, hắn mới hiểu được loại này sinh ly tử biệt thống khổ, là khó thừa nhận như vậy. Cùng Khương Ly ở giữa, chia chia hợp hợp, sinh ly tử biệt, nàng đau, hôm nay hắn mới là sâu sắc cảm nhận được. Đúng vậy a, chúng ta còn có chăn chăn. Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo không bỏ qua mang, đột nhiên, nàng nở nụ cười, lục giới, chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta. Lần này, ngươi đợi ta. Ta sẽ trở về. Lời giống vậy, nhưng đổi nhân vật. Tan nát cõi lòng thống khổ, để thiếu đế giận kêu một tiếng, không hắn muốn bổ nhào qua, ngăn cản Khương Ly. Thế nhưng là, thái hư thần thể thôn phệ chi lực quá khủng bố, căn bản không cho hắn tới gần một bước. A thiếu đế cưỡng ép phóng ra một bước, phát ra tan nát cõi lòng tiếng la. Da của hắn nháy mắt biến đến màu đỏ tím, gân xanh mạch máu đều bại lộ tại da phía trên, nhạt nheo đôi mắt bên trong tràn đầy đỏ thắm tơ máu. Điệt lệ yêu tuấn ngũ quan, giờ phút này tràn ngập dữ tợn. Cực ít rơi lệ hắn, trong mắt đã một mảnh mờ mịt. Ly Nhi thiếu đế hô to Khương Ly danh tự. Lần nữa cưỡng ép phóng ra một bước. Phốc phốc phốc huyết hoa, không ngừng ở trên người hắn nổ tung, bại lộ ở bên ngoài mạch máu không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, đều buộc phát lên. Nháy mắt, liền đem trên người hắn đế bảo nhuộm đỏ. Lục giới ngươi dừng lại, Khương Ly đau lòng đến hô to. Không đáp lại nàng, nhưng là thiếu đế thanh âm quyết tuyệt. Hắn cố gắng nâng lên tay, vươn hướng Khương Ly, mở ra năm ngón tay muốn bắt lấy nàng. Tại hắn trên đầu ngón tay, đều chảy ra huyết trâu. A a a tuyệt vọng mà thống khổ tiếng la, mang theo loại kia cực kỳ bi thương giọng nghẹn ngào. Thiếu đế trong mắt tơ máu bạo liệt, hỗn hợp tầm mắt mờ mịt, trở thành huyết lệ theo khỏe mắt trượt xuống. Lục giới đủ đủ Khương Ly đau lòng vô cùng. Nàng kim lòng không được nâng lên tay, muốn bắt lấy nam nhân máu bàn tay. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này tựa như là bị ngăn cách hai thế giới, có thể nhìn thấy lẫn nhau, lại không cách nào bắt lấy đối phương. Gió lốc đang không ngừng bành trướng, những nơi đi qua, mới tu kiến huyện đế cung đều bị phá hủy, biến thành từng mảnh phế tích. Khương Ly cùng thiếu đế bóng dáng đã bị gió lốc che giấu, cái này khủng bố mà cuồng bạo gió lốc không chỉ có là hướng bốn phía khuếch tán, QNZ đang không ngừng hướng thương khung lan tràn, phảng phất muốn kết nối thiên địa này. Phụ thân, mẫu thân bị tuyết ngưng xương ôm vào trong ngực Lục Chăn Chăn, đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại huyết mạch tương liên kia cảm ứng, để nàng cảm nhận được phụ mẫu nguy hiểm. Lục Chăn Chăn tại tuyết ngưng xương trong ngực liều mạng giằng co, muốn chạy hướng phụ mẫu. Thế nhưng là, lúc này, đột nhiên biến hóa, để tuyết ngưng xương làm sao cũng không dám buông tay. Nếu là Lục Chăn Chăn xảy ra chuyện gì, nàng muốn thế nào hướng Khương Ly bản giao thả ra ta phụ thân, mẫu thân ô ô Lục Chăn Chăn phát cuồng dãy rủa, làm cho tuyết ngưng xương đều dùng tới nguyên lực. Tiểu công chúa ngươi không thể tới, bên kia quá nguy hiểm, tuyết ngưng xương thử muốn cho Lục Chăn Chăn giảng đạo lý. Thế nhưng là, nhưng không thành công. Gió lốc bên ngoài, hào đế cùng ba hoàng không cách nào tới gần. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, hủy hệ tờ di cờ hờ cơ hổ xuống đến điểm đóng băng. Hiến tế vẫn còn tiếp tục. Hào đế đối ba hoàng nói một tiếng. Ba hoàng trong lòng căng thẳng. Khương Ly đột nhiên xâm nhập, để các nàng không biết chuyện tình cảm sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Mà bây giờ, hiến tế vẫn còn tiếp tục, ở trong đó đến cùng là tình huống như thế nào?